Chương 2512, 2512. Không biết Thanh Loan xuất hiện sau lưng họ từ lúc nào khiến Thẩm Hạ Lan giật nảy mình. Mẹ kiếp, cô đi không phát ra tiếng động à? Thẩm Hạ Lan vỗ ngực nói nhỏ. Sau khi lập trường của Thanh Loan đã tỏ rõ, Thẩm Hạ Lan cũng cư xử với cô ta thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ vô dụng của Thẩm Hạ Lan, Thanh Loan khinh thường bảo, nếu tôi là ma thì sẽ bắt cô đầu tiên. Xùy, vậy cũng phải được chồng tôi đồng ý đã, đúng không chồng? Chuyện mới cập nhật. Thẩm Hạ Lan rất không biết xấu hổ khoác tay Diệp Ân Tuấn, kéo anh vào trận chiến. Diệp Ân Tuấn rất muốn cười. Thẩm Hạ Lan như vậy thật sự giống tiểu nhân đắc ý. Thanh Loan tức giận mặt đỏ bừng. Thẩm Hạ Lan, cô còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Còn chứ, hay là tôi hôn chồng tôi cho cô xem nhé? Thẩm Hạ Lan ngày càng không có giới hạn. Thanh Loan nhìn Diệp Ân Tuấn, tủi thân nói, anh Diệp, anh có quản được cô ấy không? Không quản được, tôi bị viêm phế quản. Diệp Ân Tuấn nói ra lời này, Thanh Loan nghẹn họng luôn. Câu này mà Diệp Ân Tuấn lại nói vui vẻ như thế, có gì đáng vui chứ? Thẩm Hạ Lan thấy Diệp Ân Tuấn nói vậy trong lòng mới dễ chịu hơn, nhưng cô vẫn chưa quên chuyện lúc nãy đâu. Mau nói, người bên trong là ai? Mắt Thanh Loan chợt tối lại. Người bỏ thuốc anh Diệp, kết quả bị tôi phát hiện nên cho cô tự làm tự chịu. Là sao? Thẩm Hạ Lan chợt trở nên căng thẳng. Tin tức họ ở đây vẫn chưa bị rò rỉ, sao lại có người để ý đến Diệp Ân Tuấn? Thanh Loan lạnh lùng nói, thị nữ trong cung của tôi, đi theo Thúy gặp anh Diệp một lần rồi thích, không ngờ lại muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi này để được sủng hạnh. Cô ta tưởng đây là hậu cung của Phương Chính à? Anh Diệp của tôi đâu thể cho người phụ nữ như cô ta vấy bẩn được. Thẩm Hạ Lan nghe câu này sao cứ thấy kỳ kỳ. Anh Diệp của cô ta. Nhưng cô nhìn Diệp Ân Tuấn, để anh không khó xử, cô đành không nói gì. Người đàn ông là ai? Thị vệ của Vu Phong. Thanh Loan vừa dứt lời, Thẩm Hạ Lan chợt khựng lại. Không phải chứ, cô bắt thị vệ của Vu Phong đến đây trừng phạt thị nữ cung mình. Cô không bị bệnh đấy chứ? Cô mới bị bệnh. Thanh Loan lườm Thẩm Hạ Lan rồi mới bảo, thị vệ của Vu Phong còn cần tôi đi bắt à? Bên ngoài tìm bừa một người cũng thấy,